Bá chủ thu mua, chương 32, khu đào bảo vật thu phí. Góc truyện audio.com, sân bay, phòng chờ, Lam Phượng Hoàng có chút không nỡ buông cánh tay Hắc Mãnh. Nói, về nhà nhất định không thể quên gọi điện thoại cho ta nha. Bằng không ta đi thạch thành trừng trị ngươi. Sau khi hai người ăn xong điểm tâm, nàng tự mình đem Hắc Mãnh đưa đến sân bay. Hơn nữa không biết lúc nào đã mua cho Hắc Mãnh không ít đặc sản địa phương. Hắc Mãnh cũng không biết nàng chuẩn bị lúc nào. Hắc Mãnh cười nói, được, bất cứ lúc nào hoan nghênh Phượng Hoàng tỷ đến thạch thành tiến hành tham quan ngắm cảnh. Lam Phượng Hoàng gõ lên đầu Hắc Mãnh, mấy ngày nay, từ hai người hoàn toàn xa lạ, đã trở thành bạn thân, quan hệ cũng trở lên rất thân mật, có thể cảm nhận được. Lam Phượng Hoàng đối với em kết nghĩa Hắc Mãnh, rất quan tâm, tối hôm qua tuy rằng cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng Hắc Mãnh lại không phải ngớ ngẩn, cũng không ngốc, làm sao không hiểu Lam Phượng Hoàng ý tứ, ăn có thể khiến hai người sau này sẽ càng thêm thân mật. Nhưng cũng không loại trừ, sau này có thể trở thành người dưng, sau một đêm phóng túng do rượu cồn, sau khi tỉnh lại có lẽ sẽ cảm giác mình đặc biệt ngu xuẩn. Không phải ai cũng có thể sau một đêm mà không cảm thấy có áp lực khi đối mặt với đối phương. Hai người tán gẫu một lúc, cũng đến lúc Hắc Mãnh phải đi đăng ký. Hắc Mãnh ôm Lam Phượng Hoàng, kề sát ở bên tai nàng nhẹ giọng nói rằng, Phượng Hoàng tỷ, nhớ ta thì đến thạch thành. Lam Phượng Hoàng đầu kề sát trên bả vai hắn hừ một tiếng nói. Ngươi tại sao không nói đến thâm khẩu chứ? Cũng được a. Hắc Mãnh cười, buông nàng ra, thuận buồm xuôi gió, Lam Phượng Hoàng liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng cười nói, đi đây, Hắc Mãnh quơ quơ tay, hướng cửa kiểm tra đi tới, đến thâm khẩu thị một tuần lễ, nhận một người chị nuôi, xem như là tạm thời quyết định nguồn cung cấp hàng cao cấp. Lam Phượng Hoàng nói rồi, sau này Hắc Mãnh cần di động nhãn hiệu gì, trực tiếp gọi điện thoại cho nàng là được. Nàng sẽ phụ trách hỗ trợ thu thập, cũng không biết có phải là thật hay không. Nàng tiết lộ cho Hắc Mãnh tin chính xác, những bộ xử lý second hand này, phần lớn đều không phải máy gốc, đều là sản phẩm sau khi đã duy tu, đâu còn nguyên linh kiện gốc là rất ít, tin này đối với người trong nghề thì không phải là mới. Nhưng đối với người bình thường thì không biết mà thôi, trước khi lên máy bay. Hắc Mãnh gửi một tin nhắn cho Lam Phượng Hoàng, tỷ, lần sau dám câu dẫn ta thì ta chắc chắn sẽ không dung túng ngươi. Dù có sai, ta cũng không buông tha, ta hiện tại đã có chút hối hận rồi. Rất nhanh, Lam Phượng Hoàng hồi lại một tin, cơ hội tốt đã mất rồi, ngươi tự khóc đi thôi. Hắc Mãnh nhìn tin nhắn, nhếch miệng nở nụ cười, duyên phận này. Chính là khi mình không nghĩ tới lại xuất hiện ngay trước mắt. Còn cơ hội, đều do mình sáng tạo ra. Cũng không phải muốn hay không muốn. Nắm chắc mới gọi là cơ hội. Cơ hội này, không nhìn thấy sờ không được. Nói nó là cơ hội thì nó chính là cơ hội. Nói nó là cạm bẫy. Nó lập tức liền thành cạm bẫy. Đối với sự tình tối hôm qua, Hắc Mãnh không hối hận. Mấy cửa hàng lớn bán đồ điện tử đều đã liên hệ với chúng ta, đáp ứng cho chúng ta gửi hàng để bán. Trên phương diện đại lý máy vi tính, còn ở cùng trong thành phố mua bán, hẳn là có thể nắm được giá cả chênh lệch không tệ đi. Bạch Lam cười nói, trên dưới 3 tầng lâu, một tuần lễ thời gian, thức đêm để hoàn công, đã trang trí gần đủ rồi. Lầu 1 căn bản không có thay đổi quá lớn, nơi này nguyên vốn là sảnh bán điện thoại di động. Nghe nói shop điện thoại di động thay đổi chủ, những nhân viên nghiệp vụ của nhà máy điện thoại di động nghe tin lập tức hành động. Tự mình tìm tới cửa liên quan tới những máy vi tính hàng hiệu kia. Bạch Lam cũng cùng các thương gia trong thành phố đàm luận. Dù sao shop điện tử Bạch Lam quy mô cũng không tính là nhỏ. Đối với bọn họ vẫn rất có sức hấp dẫn. Hiện tại then chốt là làm sao mới có thể làm cho shop điện tử Bạch Lam một lần là nổi tiếng. Bạch tỷ, chuẩn bị lúc nào khai trương? Hắc Mãnh gật đầu, cười hỏi, đối với phương diện kinh doanh, Bạch Lam tuy rằng cũng là người mới vào nghề, nhưng nàng tiếp thu rất nhanh. Shop điện tử trên dưới 3 tầng, hơn 1.000 mét vuông, lầu 1 chỉ ít cần 25 nhân viên kinh doanh điện thoại di động. Lầu 2 bán máy vi tính cũng cần 5 đến 10 người. Còn tầng 3 khu đào bảo vật, nàng còn chưa nghĩ ra sắp xếp như thế nào. 2 ngày trước, Bạch Lam đã tuyển mộ được 45 nhân viên kinh doanh nữ. 2 nhân viên kho, 2 nhân viên kỹ thuật sửa chữa, cùng với 2 nhân viên thiết kế quảng cáo. Trung tuần tháng 7 đi, bất quá, bắt đầu từ số 1. Chúng ta tạm thời có thể trước tiên kinh doanh thử một thời gian. Bạch Lam suy nghĩ một chút nói. Được, Hắc Mạnh đối với điều này không có bất kỳ ý kiến gì. Hắn cũng không hiểu những việc này. Lầu 3 khu đào bảo vật nên làm sao? Bạch Lam hướng Hắc Mạnh hỏi. Hắc Mạnh cười nói, đăng quảng cáo, tích cực liên hệ mấy nhà báo chí quảng cáo. Mặt khác, để thủ hạ của ngươi, lên tia 3. QQ, mở một đám topic đăng quảng cáo nhỏ, bán ra số lượng hữu hạn điện thoại di động iPhone, giá bán 1 nguyên, mỗi ngày 10 bộ, ai may mắn sẽ mua được, 1 nguyên, Bạch Lam sửng sốt một chút, đúng, 1 nguyên, nhưng là iPhone 4, trị giá mấy trăm đồng tiền một bộ, chúng ta muốn chính là một cái chiêu bài. Hắc Mãnh cười nói, shop điện tử Bạch Lam, khu đào bảo vật, cái này rất mới mẻ. Hay là chúng ta ngày mai qua xem một chút, thật sự có điện thoại di động một nguyên sao? Sách lược tiêu thụ mà thôi. Lường người, shop điện tử Bạch Lam hiện nay công nhân đã có hơn 50 người. Những người này đều là người địa phương Thạch Thành, ai ở trong thành phố đều có mấy người bạn tốt. Mẹ, ngày hôm nay shop điện tử của chúng ta bắt đầu kinh doanh. Ngươi nhanh lại đây một chút xem khu đào bảo vật đi. Đại lão bản dốc hết vốn liếng, muốn tiêu phí 10 vạn để làm tuyên truyền. Lão công, người nhanh đến một chút a, ngày hôm nay cần phải ở shop điện tử canh cho ta. Nếu như không giành được notebook MacBook, buổi tối ngươi không cần ngủ rồi. Hắc Mãnh cũng không để ý công nhân trong cửa hàng, bắt đầu gọi cho bạn bè mời lại đây cổ động, mở cửa làm ăn, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt, không gian hơn 300 mét vuông. Hắc Mãnh đặt người ta chế tạo 20 bộ tủ trưng bày cao tầm 1,5 mét, dáng dấp giống tủ bán thức ăn ngoài chợ, nhưng trông chắc chắn và đẹp đẽ hơn nhiều lắm. 2.000 chiếc điện thoại di động các loại, tiết giá từ 1 nguyên đến 1.000 nguyên không giống nhau. 500 chiếc máy vi tính các loại, còn có máy tính bảng, các loại MP3, MP4, PSP loại hình đồ chơi nhỏ. Không thiếu gì cả, đào bảo vật sao, tại sao gọi đào bảo vật a, còn không phải chính là ở trong một đống đồ vật. Ngươi chọn đồ mà ngươi yêu thích à, còn có phải là bảo bối hay không? Vậy thì phải xem nhãn lực của ngươi làm sao, còn phụ thuộc vào may mắn của chính ngươi. Nhớ kỹ, quy tắc là, một lần cho 20 người đi vào, 3 phút, tiến vào một lần, mỗi người chỉ cho phép mua 3 loại vật phẩm. Phí mỗi lần tham gia là 10 nguyên, ông chủ, khu đào bảo vật của chúng ta, còn muốn thu phí sao? Phi ngữ chừng hai mắt giật mình hỏi, bên người nàng còn có mười mấy công nhân, đều là nhân viên sẽ phụ trách khu đào bảo vật. Hắc Mãnh cười gật đầu nói, đúng, đương nhiên phải thu phí đi, 10 đồng tiền tiến vào một lần, không hơn không kém, đào bảo mà không thu tiền, e rằng không ai sẽ cho là thật. Thu tiền, vậy còn có người tiến vào khu đào bảo vật sao? Phi ngữ nhướng mày lên, nàng trước đây cho rằng khu đào bảo vật là mở ra miễn phí đây. Không chỉ là nàng, trên căn bản toàn bộ công nhân của shop điện tử hầu như đều cho là như thế. Cách chương.